Đao kiếm thần hoàng, chương 746. Việc công và việc tư tưởng. Góc truyện audio.com. Có một số võ giả kỳ lạ ngồi dưới đất, trước mặt trải tấm vải đen đặt một số công cụ loang lổ rỉ sét cổ xưa, nói là đồ vật bí ẩn đào ra từ di tích tông môn thượng cổ, bán cho người biết hàng. Đinh Hạo từng chú ý quan sát, Đinh Hạo phát hiện có nhiều món đúng là hàng thực để lại từ cổ đại, tuy nhiên chỉ có năm tuổi xa xưa chứ không có giá trị thực dụng. Đinh Hạo thấy qua các loại di tích bảo cụ kinh thiên động địa quỷ khiếp thần sầu trong Ngụy Thần thành thị, bây giờ rất khó có thứ gì lọt vào mắt xanh. Đinh Hạo vui vẻ vừa đi vừa xem náo nhiệt, trong không gian chữ vật trên người Đinh Hạo chứa đủ loại bảo bối, không cần đào báu vật trong này. Đinh Hạo dần đi sâu vào chợ, các tiếng giao hàng bớt dần, nhiều cửa tiệm lớn hiện ra. Người đi đường toàn là võ giả cường đại, khí thế hùng hồn giao bán các loại vật sống, đa số là lấy từ người yêu ma bị giết. Già lông, yêu tinh, xương cốt, cái gì cần có đều có. Rất nhiều yêu ma hình dạng kỳ lạ lúc trước Đinh Hạo chưa từng thấy chất đống tại chỗ, mùi máu ngập trời. Còn có một số yêu thú con bị nhốt trong lồng sắt bán. Một khi nuôi yêu thú con lớn lên có thể trở thành cánh tay phải của võ giả, sức chiến đấu siêu lớn. Yêu thú con huyết mạch càng tinh thuần, phẩm cấp cao thì giá càng cao, thường là vô giá, một khi xuất hiện sẽ bị người giành giật đổ máu đầu. Đinh Hạo chìm đắm trong không khí náo nhiệt mới mẻ. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt cũng rất thích hoàn cảnh như vậy, nó nằm trên vai Đinh Hạo, lười biếng rên ư ử thoải mái híp mắt. Lúc này phía trước bỗng có tiếng ồn ào cực kỳ chói tai. Lòng Đinh Hạo máy động vì hắn nghe thấy giọng của Cố Tinh Nhi. Giọng Cố Tinh Nhi lạnh băng từ phía trước truyền đến, một tấm một kim chắc giá, muốn mua thì mua, không mua thì cút. Một thanh âm chói tai vang lên, ha ha ha ha ha ha, tiểu nha đầu, nhìn là biết nàng không phải người Nê Châu chúng ta đúng không? Gia huyết ma lang này không hoàn chỉnh, chưa chế biến, một tấm tính nàng nửa kim là đã được giá. Nàng hãy ngoan ngoãn bán 100 tấm gia huyết ma lang cho ta thì tất cả bình an vô sự, nếu không. Ha ha ha ha ha ha, Đinh Hạo theo dòng người tới gần. Đinh Hạo thấy Cố Tinh Nhi mặc giáp đen dáng người nóng bỏng mang theo 3 tiêu sư của Trường Phong Tiêu Cục đang giằng co với một nhóm võ giả. Phía sau Cố Tinh Nhi bày một đống gia huyết ma lang dày, chính là lột từ người bày huyết ma lang buổi tối bị mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt cắn chết. Tuy nhiên vì bị song đầu nhân hùng quấy rối nên tiêu sư của Trường Phong Tiêu Cục chỉ lấy được hơn 100 tấm Cố Tinh Nhi cầm ra chợ bán. Không biết sao Cố Tinh Nhi xung đột với người. 20-30 võ sĩ đối diện ăn mặc theo kiểu Nê Châu vây quanh một nam nhân trung niên hơn 40 tuổi, mặc trường bào gấm, tay cầm quạt ngọc xanh. Nam nhân trung niên văn sĩ mặt xấu xí lại tự cho là phong lưu tiêu sái, đôi mắt xoay tròn liếc tới liếc lui thân hình Cố Tinh Nhi, nuốt nước miếng ừng ực, nhìn là biết đồ háo sắc. Đồ của ta muốn bán sao thì bán, không lẽ ngươi muốn ép mua ép bán? Cố Tinh Nhi khinh thường nói, huống chi lúc trước ta đã hỏi thăm giá thị trường chỗ này, một tấm huyết ma lang giá ngày thường là 1,5 kim. Bây giờ ta muốn bán gấp giá 1 kim đã không thấp. Ngươi đừng lòng tham không đáy, không mua thì cút mau. Nam nhân trung niên văn sĩ xấu xí hừ lạnh một tiếng. Tiểu cô nương nóng nảy thật, nam nhân trung niên xấu xí âm trầm nói. Góc truyện audio.com. Nói thật với nàng, số hàng này là thiếu chủ phủ thành chủ nhìn chúng, cho nàng giá nửa kim đã là nể mặt. Người nơi khác đến đừng không biết điều, nàng hãy hỏi thử đi thư thiếu chủ nhà ta muốn trong quốc thành còn có ai dám mua. Nam nhân trung niên văn sĩ xấu xí tuyên bố làm 4 phía xôn xao. Một số người xem kịch vui cùng lùi lại, dường như gặp chuyện gì đáng sợ. Có mấy người mua lúc trước sắp tiền trao cháo mốc nghe nam nhân trung niên văn sĩ xấu xí nói xong biến sắc mặt quay đầu bước đi, không nhắc đến mua bán nữa. Đinh Hạo lắc đầu, xem ra thiếu chủ phủ thành chủ là nhân vật gì rất ghê gớm. Nam nhân trung niên văn sĩ xấu xí đắc ý nói, như thế nào, tiểu cô nương, nàng hãy ngoan ngoãn đưa hàng đến phủ thành chủ đi. Cố Tinh Nhi xì một tiếng, khinh thường nói, mớ gia huyết ma lang này dù có ném vào hoang dã đến bốc mùi mục giữa cũng không bán thấp 1 xu. Muốn hàng thì chuẩn bị 100 kim đến địa hổ khách sạn tìm ta, không muốn mau cút. Cố Tinh Nhi nói xong dẹp ra huyết ma lang, dẫn theo mấy tiêu sư của Trường Phong Tiêu Cục nghênh ngang đi. Nam nhân trung niên văn sĩ xấu xí tức giận mặt lúc xanh lúc đỏ, hận ngứa răng nhưng không cứng rắn cướp. Nam nhân trung niên văn sĩ xấu xí dậm chân, mặt âm trầm độc ác xoay người rời đi. Đinh Hạo nhìn ra được nam nhân trung niên văn sĩ xấu xí sẽ không ngừng tay. Phủ thành chủ nghe như rất có thế lực, đám người Cố Tinh Nhi sẽ gặp rắc rối đây. Đóa hồng đen này đúng là có gai, rất có cá tính, không thèm nể mặt phủ thành chủ. Nhưng nghĩ sao cũng thấy không đúng, tiêu sư như bọn họ quanh năm vào Nam ra Bắc thủ đoạn hành động nên khéo đưa đẩy mới đúng, không nên trêu vào rắc rối không cần thiết. Cố Tinh Nhi hành động cứng rắn mà non nớt càng như là đanh đá. Theo tính cách của Cố Tinh Nhi không biết sẽ chọc vào bao nhiêu kẻ địch trong chuyến tiêu này. Thực lực của Cố Tinh Nhi không quá cao sâu. Đình Hạo lắc đầu, không đi theo Cố Tinh Nhi. Đình Hạo tiếp tục đi dạo trong chợ lớn, gặp thứ gì đáng yêu hiếm hoi sẽ mau mấy cái. Dù sao túi không gian của mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt rất to, có thể chứa nhiều thứ, chờ ngày nào Đinh Hạo quay về Tuyết Châu có thể tặng mấy món đồ này cho các nữ nhân Lý Lan, Tạ Giải Ngữ, Lý Y Nhược, Lý Kiêm Ý cũng xem như có lòng. Đinh Hạo đi dạo khoảng 2 canh giờ, không ngoài dự đoán hắn lại lạc đường. Đinh Hạo tốn tiền mời một dân bản xứ dẫn đường Đinh Hạo quay về địa hồ khách sạn. Đinh Hạo trò chuyện với hướng dẫn viên thế mới biết mùa xuân đến, không hiểu sao yêu ma Nê Châu bỗng nhiên trở nên cực kỳ táo bạo. Trước đó đã xuất hiện mấy trăm lần yêu ma tập kích nơi nhân loại cư trú, có vụ lớn vụ nhỏ. Quách Thành cũng có đại yêu xuất hiện tập kích quân thủ vệ. Trong phút chốc không khí cực kỳ căng thẳng, Ngọa Hồ Tông, Phủ Thành Chủ tuần sát sử của Huyền Xương Thần Cung trong Quách Thành, ba thế lực chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Đinh Hạo lấy làm lạ hỏi, năm trước đều giống như vậy sao? Không phải, lúc trước tuy cũng có lúc yêu ma tập kích thôn xóm nhân tộc nhưng rất ít xảy ra ở thành thị quy lớn với quy mô lớn. Trong thời gian này có tin đồn thế lực yêu ma Nê Châu Yêu Linh Sơn đã liên tục công phá ba tòa thành thị nhân tộc tụ cư, có mấy trăm vạn nhân tộc gặp nạn. Cách chương.